Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 109. Góc truyện audio.com. Trước Triệu Phong quả thực nói cho chính Liễu Nhược Hinh hôm nay trở về. Bất quá, nghĩ đến Liễu Nhược Hinh cũng không xe, tới đón cơ ít nhiều có chút bất tiện, vì vậy Triệu Phong sẽ không làm cho nàng tới đón cơ. Nhưng Liễu Nhược Hinh vẫn là chuẩn bị tới đón một cái. Kết quả đi sân bay trên đường, xe taxi phía trước một đen một trắng hai chiếc xe đi về vượt qua. Nguy hiểm điều khiển cũng sẽ không nói rồi, vừa vặn bên cạnh mở ra một hạng chung xe tải, trực tiếp đem đen trắng hai chiếc xe cùng một chỗ đụng ngã lăn. Ngay sau đó, đường vừa lúc bị ngăn chặn, phía sau xe muốn quay đầu cũng không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là Liễu Nhược Hinh ngồi xe taxi rồi. Lúc ấy Liễu Nhược Hinh cũng xuống nhảy dựng. Hiện tại quá khứ gần hơn nửa canh giờ. Tâm tình cũng bình phục không ít. Đoán chừng còn muốn ngăn chặn trong chốc lát. Được, Triệu Phong cũng vui mừng Liễu Nhược Hinh không có chuyện gì. Nghĩ đến nàng một mực ở trên đường đi trận cũng không phải là một chuyện. Dứt khoát làm cho nàng phát một cái địa chỉ. Sau đó làm cho nàng xuống xe, gần đây quẹo vào bên cạnh giao lộ, sau đó tại đó chờ đợi mình. Trên thực tế khoảng cách của hai người cũng không xa, Triệu Phong xe cùng lúc đó con đường này lên, xa hơn trước mở mang, nói không chừng hãy tiến vào cái kia phát sinh tai nạn xe cộ giao lộ rồi. Hiện tại vừa vặn tránh đi, lái xe vòng một cái đường. Chỉ huy Hà Quân lái xe tiến về trước Liễu Nhược Hinh phát tới định vị vị trí. Lái xe đến về sau, Triệu Phong liếc nhìn Liễu Nhược Hinh. Hôm nay Liễu Nhược Hinh mặc một bộ màu đen lông đầy áo khoác ngoài. Bên trong cũng là màu đen cao cổ áo lông cừu, một đôi tấm da dê dày, làm nổi bật lên bắp chân hết sức nhỏ, nhuộm thành màu rám nắng tóc rối tung hai gian, nhìn xinh đẹp không gì sánh được. Triệu Phong sau khi xuống xe, Liễu Nhược Hinh liếc mắt liền thấy được Triệu Phong, trên mặt một vòng tiêu ý nở rộ ra, chỉ thấy nàng cười hướng phía Triệu Phong chạy chậm đến lao đến. Triệu Phong cũng không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh sẽ tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy phía dưới có can đảm như vậy chủ động. Lúc này cũng cười sải bước nghênh đón trên, theo Triệu Phong giang hai cánh tay, nàng nhũ yến còn tổ. Trực tiếp nhào vào Triệu Phong trong ngực, đến nỗi vô cùng chủ động tiễn đưa dâng hương hôn. Triệu Phong lập tức cấp cho mãnh liệt đáp lại, Liễu Nhược Hinh cũng là tâm tình dưới sự kích động đưa lên môi thơm. Sau đó ngượng ngùng chuẩn bị thoát ly thời điểm, lại không nghĩ rằng Triệu Phong ôm hai cánh tay của mình cô thật chặt. Vô pháp giãy giụa phía dưới, chỉ có thể mặc cho Triệu Phong chiếm tiện nghi rồi. Sau 5 phút, hai người sau khi tách ra, nghênh đón chung quanh người đi đường chế nhạo, mập mờ ánh mắt, Triệu Phong cũng ít nhiều cảm giác ra mặt có chút không nhịn được. Liễu Nhược Hinh càng đừng nói nữa, một gương mặt xinh đẹp dạng mây đỏ trải rộng, nhịn không được đưa tay che mặt, như có điểm không mặt mũi gặp người. Triệu Phong lôi kéo Liễu Nhược Hinh lên xe, trong tay một mực nắm Liễu Nhược Hinh mềm mại bàn tay nhỏ bé. Không có buông ra, gặp mặt về sau. Hai người cũng không nói lời nào. Sau khi lên xe, Hà Quân gửi đi xe hướng phía thang thần nhất phẩm chạy thời điểm cũng là như thế. Hai người tựa hồ cũng cực kỳ hưởng thụ cái này một vòng xa cách từ lâu gặp lại yên tĩnh. Đi qua đại khái 6-7 phút, Triệu Phong mới là mở miệng nói. Ta không phải là cho ngươi đừng tới nữa sao? Ngươi xem một chút, không có ta ngươi trở về đều tốn sức. Liễu Nhược Hinh nhìn lướt qua phía trước Hà Quân cùng cái Lý Tư. Đè nén xuống trong lòng ngượng ngùng, nhìn về phía Triệu Phong kiêu ngạo hừ một tiếng. Ta nghĩ sớm chút nhìn thấy ngươi đi, ai biết sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Lần tới nghe ta, lần này ngươi xem kém một điểm nhi liền xảy ra chuyện. Triệu Phong nhịn không được thuyết giáo một câu. Liễu Nhược Hinh đối với Triệu Phong quan tâm, đương nhiên cảm giác là trong lòng ấm áp. Nhu Thuận nhẹ gật đầu. Được rồi, ta biết rồi, lướt qua cái đề tài này. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán một phen. Theo hai người trên mặt không có gãy qua tiểu ý cũng có thể thấy được. Tình cảm của hai người càng thêm dung hiệp. Hôm nay không phải là chu mạt nghỉ ngơi. vì vậy Liễu Nhược Hinh là xin phép nghỉ đi ra đấy. Đây chính là Liễu Nhược Hinh lần đầu tiên bởi vì việc riêng tư của cá nhân tại trong hội sở xin phép nghỉ. Vì vậy, phòng tập thể thao chủ quản cũng liền trực tiếp nhóm xuống dưới. Hơn nữa còn là suốt cả ngày. Nghĩ tới đây, Triệu Phong quyết đoán an bài phía sau cuộc hẹn. Tại Ma Đô, trước đây Triệu Phong cũng không ít địa phương chưa từng đi. Xế chiều hôm nay vừa vặn tìm một thích hợp tình lữ bơi chung đùa địa phương đi ra ngoài chơi một chuyến. Ban đêm ăn một bữa cơm, xem cái điện ảnh gì gì đó. Thời gian không lâu không còn sớm sao. Sau đó lại về nhà nghỉ ngơi một chút cũng bình thường à. Về phần lúc nghỉ ngơi phát sinh một ít gì, chẳng phải là rất bình thường. Không sai, liền an bài như vậy. Quyết định chú ý Triệu Phong trực tiếp nhường Hà Quân lái xe tiến về trước phụ cận một nhà thật tốt nhà hàng. Nhà này nhà hàng là một tiệm cơm Tây, tên gọi là O2ZONE dưỡng khí bỏ. Triệu Phong cũng là một cái bị tên của nó hấp dẫn. Về sau chứng kiến đám bạn trên mạng đánh giá cũng không tệ. Vì vậy liền trực tiếp đã chọn nơi đây, làm Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tiến vào nhà hàng về sau. Hà Quân cùng cái Lý Thư hai người cũng cùng theo vào chiếm được một cái bàn. Vị trí ngay tại Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh chỗ sau lưng. Nhà này nhà hàng chất mật cánh gà cùng cải bó xôi nước bơ thịt gà trực tiếp không tệ. Triệu Phong đồng dạng điểm một phần, sau đó nhường Liễu Nhược Hinh gọi món ăn. Liễu Nhược Hinh cũng đã tới, điểm một phần ô mai Napoleon, hai phần tây lãnh bò bít, tết, sau đó liền đem menu đưa cho Triệu Phong. Triệu Phong nhìn một chút một phần chi sĩ tôm cầu bên ngoài thêm một phần tiramisu. Đồ uống Liễu Nhược Hinh đã muốn quả xoài sữa xưa kia. Triệu Phong tùy ý điểm một cái ô mai mật dữu. Phục vụ viên sau khi rời khỏi, Liễu Nhược Hinh ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Triệu Phong. Hiếu kỳ nói, làm sao ngươi biết cái chỗ này đấy? Ta trước đây đã tới, nơi đây cơm Tây còn ăn ngon lắm đấy. Hơn nữa tỷ suất chi phí, hiệu quả rất cao. Triệu Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, cười nói như vậy thì chúng ta tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, rồi, Liễu Nhược Hinh nghe vậy, nụ cười trên mặt không cầm được dương tràn ra tới. Rất nhanh, từng đạo đồ ăn bị đưa lên mặt bàn. Triệu Phong nếm một cái, còn thật sự không tệ, nhất là cái kia cánh gà, mùi vị tương đối khen. Hai người vừa ăn một bên trò chuyện, tựa như thời gian một cái biến thành rất nhanh. Không bao lâu, đã đến xế chiều hai điểm, thức ăn sức nặng không nhiều không ít, nhiều như vậy hai người ăn vừa vặn. Triệu Phong tính tiền thời điểm, phát hiện tổng cộng mới là hơn 240, bình quân hạ tới một người cũng mới 120 tả hữu. Quả thực không đắt. Sau đó, buổi chiều dạo phố, Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh sau khi thương nghị, trực tiếp định tại khoảng cách thăng thần nhất phẩm không xa chính đại quảng trường. Hai người lúc đang đi dạo phố, Liễu Nhược Hinh lôi kéo Triệu Phong còn đi chơi thực băng trượt băng cùng điện đùa. Triệu Phong ngược lại không nghĩ tới Liễu Nhược Hinh chơi cũng có như vậy hoạt bát một mặt. Thế nhưng suy nghĩ một chút cũng không phải là lạ, Liễu Nhược Hinh một cái huấn luyện viên thể hình, tự nhiên ưa thích đủ loại vận động, trượt băng miễn cưỡng coi như là hạng nhất, thế nhưng là điện đùa, Triệu Phong liền có chút không quá hiểu. Liễu Nhược Hinh tựa hồ nhìn ra Triệu Phong trong mắt nghi hoặc. Cười giải thích nói, trước đây tập thể hình thời điểm luôn cảm giác thân sức ép lên rất trầm trọng. Vì vậy ta liền ưa thích tới nơi này đùa một trận phát tiết một chút. Triệu Phong bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, hai người đùa trong chốc lát về sau. Tiếp theo tại trong thương trường đi dạo, Triệu Phong chợt phát hiện, cái này giống như nhiều một chút nhà hàng. Còn có một bộ phận khu vực lại là phong bế trạng thái. Cách chương.